Âm Quan Minh Thê, chương 243, góc truyện audio.com, âm khí và Phật lực lúc này cùng đồng thời xuất hiện ở chùa Thừa Duyên, làm tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Mang theo suy nghĩ ấy, tôi lập tức đi về phía chùa Thừa Duyên, lúc đi đến chùa tôi quả thật có nhìn thấy những linh hồn đang nằm bò ngoài chùa, đôi chân chúng quỳ xuống đất, đầu cúi xuống, ai nấy đều hướng về phía chùa Thừa Duyên, dường như đang quỳ lại thứ gì đó. Dáng vẻ của những linh hồn này trông vô cùng chân thành, chúng quỳ trên mặt đất cơ thể đang co ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại nói gì đó, âm thanh lạnh lẽo quái dị, nghe giống như tiếng khóc lóc vậy. Không giống với bên ngoài, trong chùa lúc này tiếng chuông tiếng mõ vang lên, tiếng tăng nhân tụng kinh vang vọng, vô cùng hiền hòa. Ánh mắt của tôi nhìn những linh hồn kia cô khỏi chau mày. Mang theo nghi hoặc tôi đi đến cổng chùa, gõ cửa. Cô bao lâu, cửa đã mở ra, có một hòa thượng ló đầu ra từ khe cửa, nói với tôi. Thí chủ chùa gần đây đóng cửa cô đón khách, nếu như thí chủ muốn dâng hương, xin một tháng sau lại đến. Gần đây chùa Thừa Duyên đã xảy ra chuyện gì? Thấy hòa thượng kia sắp đóng cửa tôi giơ tay ra ngăn lại, hỏi. Phật bảo, không thể nói, hòa thượng lắc đầu nói. Hòa thượng này đương nhiên cô quen biết tôi, còn cho rằng tôi là một vị khách bình thường, tôi cười nói. Cao tăng, phiền ngài đi thông báo một tiếng với nhất phàm trụ trì, nói Đỗ Minh đến rồi, xin ông ấy cho phép ta được gặp mặt. Thí chủ chính là Đỗ Minh. Nghe tôi tự giới thiệu, trên mặt hòa thượng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tôi gật đầu, nghe xong, trên mặt hòa thượng nở một nụ cười. Hóa ra thí chủ là Đỗ Minh, vừa nãy xin thứ lỗi, trụ trì đợi ngài rất lâu rồi. Nói xong thì mở cửa mời tôi vào. Nhất phàm trụ trì đã đợi tôi lâu lắm rồi. Nghe xong, trong lòng tôi thấy nghi hoặc, cũng không biết nhất phàm rốt cuộc có chuyện gì mà phải đợi tôi đến. Lúc này, rất nhiều cao tăng trong chùa đều tề tự ly trong đại hùng bảo Didien, họ đang ngồi trên tấm nệm cô ngừng tụng kinh. Phật lực cuồn cuộn tỏa ra từ trên người họ, hội tụ về phía trước Phật. Trước mặt Phật tôi nhìn thấy Hứa Thiến. Hứa Thiến là hồn ma, lúc này đang ngồi cách tượng Phật Thích Ca Mâu Ni gần nhất, những tiếng niệm kinh không ngừng, Phật lực dồn về phía linh hồn Hứa Thiến. Hứa Thiến bình lặng, ngồi chắp tay lại, những Phật lực kia lan tỏa xung quanh người cô ấy, cơ thể cô ấy tỏa ra một tầng ánh sáng Phật màu vàng kim nhẹ nhẹ. Lúc này Hứa Thiến đã tịnh tâm, tiếng niệm kinh vang lên, đến nơi lúc tôi bước vào trong điên, không có người biết tôi đến. Với góc độ của tôi ngày hôm nay mà NSNF nửa năm trước trong chùa Thừa Duyên, Hứa Thiến vẫn còn là một linh hồn yếu ớt, nhưng sau khi đến chùa Thừa Duyên, Hứa Thiến trong mắt tôi đã trở nên càng ngày càng thần bí. Hứa Thiến từ nhỏ đã sống trong thôn, sau khi chết thì bị Giang Hoài chặn đường âm dương, dùng âm khí nuôi 13 năm, nhưng làm cho tôi nghĩ cô ra là trước đây cô ấy chưa từng có chút liên quan gì với Phật, vì sao sau khi đến chùa Thừa Duyên, lại tiếp nhận Phật, thậm chí sau khi tu trước Phật 49 ngày, không chỉ có lại linh hồn, mà còn dùng Phật lực ngưng kết được xá lị Phật, thứ mà chỉ có cao tăng đắc đạo mới làm được. Tất cả những thứ này, làm tôi khó hiểu trong một thời gian dài, dường như Hứa Thiến cô đơn giản như tôi tưởng tượng. Bên phải Hứa Thiến là Nhất Phàm trụ trì, bên trái Hứa Thiến chít là Nhất Niệm đại sư. Nhất Niệm đại sư lúc này lại quay về chùa, lúc này ông ta lại đang ngồi cùng Nhất Hàm cung cấp Phật lực cho Hứa Thiến. Giường, góc truyện audio.com, như toàn bộ cao tăng trong chùa Thừa Duyên lúc này đều đang tề tựu trong Phật đường, làm cho tôi thấy rất kỳ lạ. Hứa Thiến rốt cuộc là người có thân phận thế nào, lại làm cho toàn bộ cao tăng chùa Thừa Duyên phải về đây hết cung cấp Phật lực, thậm chí ngay cả Nhất Niệm đại sư cũng đã về rồi. Tôi tìm một cái ghế, ngồi xuống đợi họ. Trong quá trình đợi họ tôi quan sát xung quanh, nửa năm rời đi, trong ngoài Phật đường dường như khuôn thay đổi nhiều lắm, vẫn là dáng vẻ như trước đây, chỉ có điều làm cho tôi thấy kỳ lạ là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có chút khác. Mạ vàng trên tượng đã bóc ra, giống như lâu lắm rồi chưa tu sửa vậy, lộ ra lớp đá bên trong. Trên lớp đá này, xuất hiện những vết nứt nhỏ, những vết nứt này phân bố khắp nơi, thỉnh thoảng lại có vụn đá lộ ra từ kẽ hở, làm cho đài sen dưới chân có một tầng bụi. Chùa Thừa Duyên Phật Pháp cao thâm, bức tu Âu Dinh Phật này có Phật lực mạnh mẽ, theo lý mà nói, nếu như không phải thứ âm tà nào đi vào trong Phật đường, thì cơ bản sẽ không có gì làm cho tượng Phật nứt thành thế này. Nhưng mà chùa Thừa Duyên tuy là nơi xa xôi hẻo lánh, cao tăng thì nhiều, Nhất Niệm đại sư sánh vai với những người cao cường như Trầm Thiên Phàm hay Vũ Minh Uyên, có tà vật nào lại dám bước vào trong Phật đường chứ? Những linh hồn lảng vảng ngoài kia, sự xuất hiện của họ có liên quan gì đến những vết nưa này cô? Tôi ngồi nghĩ lung tung, nhưng lúc này, trong Phật đường truyền đến một luồng âm khí vô cùng lạnh lẽo. Gió lạnh thổi đến cô ngừng, làm tung bay mái tóc dài của Hứa Thiến, Phật quang trên người cô ấy lúc này lập tức biến mất. Phật quang giống như bị gió thổi tắt vậy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn trên người Hứa Thiến, giây tiếp theo, một luồng âm khí mạnh mẽ tỏa ra trên người cô ấy. Thời tiết tháng 8 vô cùng nóng nực, nhiệt độ cả Phật đường dường như lập tức hạ xuống 10 độ, làm tôi ớn lạnh. Tôi lập tức đứng dậy theo bản năng, kinh ngạc nhìn Hứa Thiến. Luồng âm khí mạnh mẽ đó, cho dù là tôi, cũng làm người ta vô cùng thấp thỏm, luồng âm khí này, chỉ tỏa ra từ Hứa Thiến. Cảm thấy điều đó, trong lòng tôi hoảng sợ, nửa năm trước Hứa Thiến vẫn là một hồn ma bình thường, tu hành nửa năm trước Phật, cô ấy rốt cuộc đã trải qua những gì, âm khí trên người lại mạnh đến mức này. Bao gồm cả nhất niệm nhất phàm, tất cả tăng nhân trong Phật đường đều nhận thấy sự thay đổi của Hứa Thiến, lập tức tiếng niệm kinh của họ bắt đầu càng ngày càng gấp gáp, bắt đầu có nhiều Phật quang hơn tỏa ra từ người họ, hướng về Hứa Thiến. Nhưng mặc Phật quang không thể hòa vào cơ thể Hứa Thiến, những Phật quang này vừa tiếp xúc vào linh hồn của Hứa Thiến, lập tức tiêu tan. Không chỉ vậy, âm khí của Hứa Thiến bắt đầu không khống chế mà càn quét khắp nơi, những nơi nó đi qua cả xa của những tăng nhân bay lên, đồng thời âm khí còn làm tổn thương cơ thể SJ, nhiều tăng nhân hai mắt chảy máu cho gần vô cùng ghê sợ. Ầm ầm ầm, lúc này, trong Phật đường tượng Phật đột nhiên rung lắc mạnh, Phật đường đột nhiên tắt hết đèn. Cách chương.